Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 76, chương 692, nam nữ thụ thụ bất thân. Thiên ma giáo giáo chủ chắc chắn cái này phiến thiên địa sớm đã dung không được kiếm thần. Nhưng Lý Lăng Thiên bỗng nhiên xuất thế, lấy kinh thế kiếm pháp đồ diệt 8 vị kiếm vương cũng là sự thật. Thiên ma giáo giáo chủ trong lòng tuy nhiên hoài nghi Vạn Tiêm Ngân nói chân thực tính, cũng không dám thật đuổi kịp Tần Phong, tự mình dò xét hắn hư thực. Kiếm thần giận dữ, thiên địa vỡ nát, thiên ma giáo giáo chủ cũng là tích mệnh người. Tuy nhiên hắn cho rằng Vạn Tiêm Ngân nhất định bị Tần Phong lừa. Nhưng là dù là có một phần vạn khả năng, hắn cũng không dám mạo hiểm. Tự mình đi tìm Lý Lăng Thiên, ở nước ngoài Tử Trúc Đảo, oanh, oanh, oanh, sóng lớn vỗ bờ, vô số bọt nước trên đá ngầm một đầu đụng nát. Vài ngày trước, Tử Trúc Đảo còn là một bộ thế ngoại đào nguyên mỹ lệ bộ dáng. Hôm nay, phong bão đột kích, Tử Trúc Đảo bầu trời che kín mây đen, một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch ở Tử Trúc Đảo rơi xuống, xuyên qua một mảnh trúc lâm, đi tới Tử Trúc Viện trước cửa. Tử Trúc Viện y nguyên đại môn đóng chặt, ngoài cửa đã không có người chờ đợi, lộ ra có mấy phần quạnh quẽ. Giang Mộ Bạch từ trong tay Tần Phong lấy được hồn hoang mẫu kiếm, đem hắn thôn phệ hết, không chỉ có thương thế khôi phục, thực lực càng là tiến nhanh. Hắn cao hứng bừng bừng, đi đến trước viện môn, dùng lực vuốt cửa sân. Nhưng mà, bất kể như thế nào đập, Tử Trúc Viện bên trong đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm. Tử Trúc Viện bên trong không có người. Chẳng lẽ Liễu Phong người đã rời đi nơi đây? Giang Mộ Bạch nhíu mày, quay đầu hỏi Tần Phong. Không biết, Tần Phong sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nói, Liễu Bạch Lộ tính cách hết sức cổ quái, nhận biết nàng kiếm tu đều gọi nàng bà điên, nàng hành sự bừa bãi, bỗng nhiên rời đi Tử Trúc Viện cũng không kỳ quái, chỉ là coi như Liễu Bạch Lộ rời đi, Hạ Ngữ Băng cũng cần phải cho bọn hắn lưu lại tin tức mới đúng, không có khả năng nói đi là đi, bằng không chúng ta xông vào Tử Trúc Viện tìm một chút hư thực. Giang Mộ Bạch đề nghị, không ổn, Liễu Bạch Lộ hành sự điên, lại tẩu hỏa nhập ma, thần trí đều có thể không rõ ràng, nàng chán ghét nam nhân, càng chán ghét nam nhân tự tiện xông vào Tử Trúc Viện. Chúng ta nếu như là xông loạn, nói không chừng nàng bỗng nhiên nổi điên, lục thân bất nhận tới giết chúng ta. Tần Phong suy tư một trận, lắc đầu nói ra, Tần đại ca nói cực phải, vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ một lát. Tần Phong phân tích đạo lý rõ ràng, Giang Mộ Bạch càng là phục sát đất. Ai, ta liền là quá lỗ mãng, ta nếu là có Tần đại ca 1% cẩn thận, cũng không trở thành rơi cho tới bây giờ bước này ruộng đất. Giang Mộ Bạch trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng vào lúc này, nội viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng nữ tử thét lên. Tiếng thét chói tai này rất xa xôi, giống như là từ lòng đất truyền đến, mơ hồ không rõ. Giang Mộ Bạch giật cả mình, vểnh tai, kinh ngạc nói, Tần đại ca, có người gọi, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Là nam hay là nữ? Ngữ Băng thanh âm, Tần Phong thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng. Hai mắt lấp lóe qua một vẻ khẩn trương, coi như đối mặt Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo mấy trăm tên cao thủ, Tần Phong cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Phong lại khẩn trương. Tần Phong không nói hai lời, một chân đem Tử Trúc Viện đại môn đá văng, thân ảnh hóa thành một đạo mau lẹ vô cùng kiếm ảnh, xông vào. A, đã nói xong trầm ổn thành thục đâu? Tần đại ca tỉ thí thế nào ta còn lỗ mãng? Giang Mộ Bạch vẻ mặt kinh ngạc, bận bịu cùng sau lưng Tần Phong cũng xông vào Tử Trúc Viện. hướng về tiếng thét chói tai phương hướng chạy như bay. Ngữ Băng thanh âm, chẳng lẽ nàng gặp phải phiền toái? Tần Phong lòng nóng như lửa đốt, ngày thường trầm tĩnh quét sạch sành xanh, hết sức sốt ruột, trong đầu chỉ còn lại có Hạ Ngữ Băng. Tần Phong phá tan Tử Trúc viện trung ương lầu các, xông vào, hắn nghe rất rõ, mới vừa tiếng thét chói tai chính là từ nơi này truyền tới. A, Tần sư đệ, trong lầu các, Mộ Trước Yên cùng Long Thúy hai người đang ở Hạ Ngữ Băng một bên. Vì nàng băng bó vết thương, nhìn thấy một người nam tử xông tới, tâm trong tất cả giật mình, bất quá các nàng xem rõ ràng là Tần Phong về sau, cũng là thở dài một hơi. Phong, Hạ Ngữ Băng nhìn thấy xông vào người là Tần Phong, khuôn mặt cười lộ ra vui mừng, bận bịu đứng lên, muốn đi nghênh đón, nhưng là sau một khắc, Hạ Ngữ Băng chợt nhớ tới mình còn nửa để trần thân trên. Bên trong màu băng lam cái yếm mơ hồ có thể thấy được. Lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, che ngực xoay người sang chỗ khác, gắt giọng, người cái này đồ hư hỏng, cũng không gõ cửa. Tần Phong nhìn thấy Hạ Ngữ Băng bình yên vô sự, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. A, ta cái gì cũng không thấy. Giang Mộ Bạch chạy tới, nhìn thấy Hạ Ngữ Băng trắng bóng lưng ngọc, qua lại đến hắn hai mắt ngất đi, liền bận bịu che mắt lui lại đi ra ngoài. Tần Phong mắt sắc, đã thấy Hạ Ngữ Băng trên tay ngọc có một cái rõ ràng dấu răng cắn rất sâu. Máu tươi chảy ròng, máu tươi đỏ thấm ở Hạ Ngữ Băng trắng nõn da thịt phụ trợ phía dưới. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, không chỉ có không lui lại, ngược lại là hướng về Hạ Ngữ Băng đi đến. Tần Phong, ngươi làm gì? Ngươi mau đi ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Mộ Trước Yên cản ở trước mặt Tần Phong, nói, Ngữ Băng là vị hôn thê của ta, há lại phổ thông quan hệ nam nữ, huống chi, ta tới là vì nàng liệu thương, bác sĩ cùng bệnh nhân tầm đó, há có tránh đạo lý. Tần Phong nhàn nhạt nói, cái này, Mộ Trước Yên nhất thời nghẹn lời, những lời này, là năm đó Tần Phong thân chịu trọng thương lúc, nàng chính miệng nói với Tần Phong, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Tần Phong lại đem những lời này trả lại, nói nàng á khẩu không trả lời được. Hạ Ngữ Băng cúi đầu, đỏ mặt, thanh âm giống như muỗi lẩm bẩm, Mộ sư tỷ, Tần Phong không là người ngoài, liền để hắn giúp ta liệu thương đi. Nghe được Hạ Ngữ Băng nói như vậy, Mộ Trước Yên cùng Long Thúy hai người tự nhiên không tốt lại nói cái gì, đành phải tránh ra, nhượng Tần Phong đi tới Hạ Ngữ Băng một bên. Ngữ Băng, Tần Phong nhẹ nhàng nắm chặt Hạ Ngữ Băng cánh tay ngọc, nhìn xem phía trên dấu răng, kinh ngạc nói, người cắn, nhượng ta đoán một chút nhìn, là ngươi sư tôn vừa mới cắn. Hạ Ngữ Băng khuôn mặt đỏ bừng, nói, ta vừa mới vấn an sư tôn, không nghĩ tới nàng cuồng tính đại phát, mất phương hướng thần trí, hung hăng cắn ta một ngụm. Tần Phong lấy ra nhân đế giao cho hắn đại huyền hoàng gia bí dược, vẩy vào Hạ Ngữ Băng trên vết thương, tự mình giúp nàng đem vết thương băng bó kỹ, mới hỏi, Liễu Di tình huống thế nào? Liễu Di, Mộ Trước Yên, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng ba người đều là khẽ giật mình, rất nhanh các nàng liền biết, Tần Phong nói là Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ là Hạ Ngữ Băng sư tôn, Hạ Ngữ Băng lại là Tần Phong vị hôn thê. Bởi vậy, Tần Phong xưng hô Liễu Bạch Lộ sư tôn cũng tốt, sư thúc cũng được, thân mật một chút, xưng hô nàng là Liễu Di, cũng là chưa chắc không thể. Hạ Ngữ Băng ba nữ thần sắc một lần ảm đạm xuống, cúi đầu, không nói tiếng nào. Qua hồi lâu, Mộ Trước Yên mới thở dài một tiếng nói, sư tôn tẩu hỏa nhập ma cực kỳ nghiêm trọng, dược vật đã áp chế không nổi. Bây giờ nàng đã lục thân bất nhận, liền sư muội đều bị nàng cắn một cái, chúng ta chỉ có thể đưa nàng đóng đến tầng hầm. Chỉ sợ, nàng chống đỡ không được bao lâu. Liễu Phong chủ thần trí hoàn toàn không có. Thế nhưng là chỉ có nàng biết rõ đại trưởng lão cùng Trần Phong người bị giam giữ địa phương. Nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, vậy làm sao bây giờ? Giang Mộ Bạch nghe xong, rõ ràng có chút bối rối, sắc mặt trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.